Truyền nhân thiên y, chương 545, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545, Lê Huyền cười nói, sư nương đã sống đến từng tuổi này nên cũng không muốn ép buộc mấy người trẻ tuổi các con làm gì, cho nên ta sẽ không đi cùng các con. Đúng rồi, nếu như con biết chỗ chôn của sư phụ thì nhớ trở về nói cho sư nương một tiếng. Nghe thấy nỗi thương cảm trong giọng nói của Lê Huyền, tuy ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng Lương Siêu mắng mỏ lão thiên huyền vô lương tâm đó. Sau khi cúp máy, Lê Huyền quay đầu nhìn Mộ Khuynh Tuyết xuống tầng. Thấy hai tay cô nắm chặt, vẻ mặt có chút căng thẳng thì cười lắc đầu. Con yên tâm, đã xong rồi. Trước khi tới Đế Kinh, đừng quên thuốc mà tối qua ta đưa cho con. Nhất định phải tìm cơ hội thích hợp cho Tiểu Siêu uống vào. Nhất định sang năm hai đứa sẽ có đứa con béo mập. Mộ Khuynh Tuyết đỏ mặt nói. Sư phụ, người không đứng đắn. Không đứng đắn, hai, Tiểu Tuyết. Chờ đến khi nào con ở tầm tuổi của sư phụ thì con sẽ hiểu được thôi. Nếu như ta có thể có một đứa con thì những ngày còn lại cũng không buồn tẻ tới mức này. Sau khi nghe xong, Tiểu Tuyết nghiêm túc nghĩ về chuyện này. Cuối cùng, cô ấy cho ra kết luận, đúng là rất có lý. Tay phải của cô ấy đút vào trong túi áo, nắm chặt lấy lọ đan dược trong túi. Ngày hôm sau, đoàn người Lương Siêu lên máy bay tới Đế Kinh. Trong suốt chuyến bay, mấy người phụ nữ trò chuyện rôm rả với nhau, chỉ có Lương Siêu là không nói gì. Lúc đầu, mấy người phụ nữ còn tưởng hắn đã giả vờ ngẫm nghĩ, nhưng khi gọi hắn hai lần thì thấy rằng hắn đang phớt lờ bọn họ nên họ không làm phiền hắn nữa. Đế Kinh, Lương Siêu đã quay trở lại rồi đây. Cùng lúc đó, tại tổng bộ của tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh ở Đế Đô. Bên trong văn phòng chủ tịch, Giả Nam đang báo cáo công việc cho Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành yên lặng lắng nghe. Trong suốt quá trình báo cáo, trên khuôn mặt cô ta luôn nở nụ cười. Sau khi Giả Nam báo cáo xong, cô ta lắc đầu với vẻ không thể tin nổi. Nam Nam, lần này cô thật sự làm rất tốt, cũng xem như đã giải quyết cho tôi một mối nguy lớn. Có điều cô vẫn luôn có điều gì đó giấu tôi, hiện tại anh đã có thể giải đáp những nghi vấn của tôi chưa? Rốt cuộc cô đã làm thế nào để khiến cho hai nhà Ngô đào tặng miễn phí tài sản của họ trong ngành dược phẩm vậy? Giả Nam cười nói, Chủ tịch Diệp, tôi không hề tốt như cô nghĩ đâu. Nói đi nói lại, chẳng qua lần này tôi cũng kiếm được món hời mà thôi. Nếu như cô thật lòng muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn vị hôn phu mà cô chưa từng gặp mặt kia đi. Lương Siêu, Diệp Khuynh Thành lập tức cau mày, lập tức nhớ tới vừa rồi Giả Nam đột nhiên vô duyên vô cớ hỏi hắn có hôn ước hay không. Ý của cô là, chuyện này tất cả đều do Lương Siêu kia tạo thành. Cách chương.